ta không muốn làm thủ tịch chân truyền rồi. Tác giả, Cao Lãnh Đích. Tác giả, thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 288, chương 20. Cho nên nói, ngươi muốn cưỡng đoạt, phát huy một lần Phật môn truyền thống. Trần Khuynh Địch lạnh lùng nhìn xem Huyền Lưu Ly, đồng thời toàn bộ tinh thần đều nhấc lên, tùy ý phòng bị đối phương, mà Huyền Lưu Ly thì là mỉm cười. Thí chủ nói đùa, Tiêm Tiêm thí chủ thiên sinh Phật tính nồng đậm, bần ni tu vi không đủ, không có cách nào tiếp dẫn nàng nhập môn, chắc chắn chờ sư thúc sau khi đến, tự mình vì Tiêm Tiêm thí chủ tuyên truyền giảng giải Phật kinh. Tự nhiên là có thể dẫn nàng tỉnh ngộ, vào ta Phật môn, chỉ là cần Trần thí chủ mở cửa sau, không muốn ngăn cản chính là. Trần Khuynh Địch, ngoặc kép, mở cửa sau, ta mở ngươi nãy nãy cái chân. Huyền Lưu Ly lời nói nghe vào đặc biệt lễ phép, nhưng thay cái thuyết pháp kỳ thật chính là, bần ni thực lực không đủ, không có cách nào đem Trần Tiêm Tiêm đoạt tới. Cho nên ta sẽ gọi ta sư thúc tới cướp người, mặc kệ Huyền Lưu Ly có phải hay không ý tứ này. Dù sao Trần Khuynh Địch nghe chính là ý này, cho nên người trên giang hồ mới không chào đón Phật môn. Đám này con lừa chọc là thật không biết nói chuyện, trọng yếu hơn chính là Trần Tiêm Tiêm cùng Doanh Phượng Tiên cũng không đồng dạng. Doanh Phượng Tiên tương lai coi như trở thành Bái Hỏa giáo đệ tử, đó cũng là bị động, hơn nữa Thuần Dương Cung có cha mình ở, trên thực lực viễn siêu Bái Hỏa giáo, cho nên Doanh Phượng Tiên dù cho trở thành Bái Hỏa giáo đệ tử cũng có thể tiếp nhận, nhưng là Trần Tiêm Tiêm đây, nói đùa, Phật môn nội tình thâm hậu, bàn về người mạnh nhất cũng không so nhà mình lão cha yếu. Loại này đồng đẳng thế lực, Thuần Dương Cung làm sao có thể cho phép nhà mình đệ tử gia nhập. Đây là từ công tâm bên trên giảng, cho dù từ tư tâm góc độ mà nói, Trần Khuynh Địch cũng sẽ không cho phép loại chuyện này phát sinh. Gặp quỷ, nếu là Trần Tiêm Tiêm đi Phật môn, bị đám kia con lừa chọc tẩy não, cả ngày liền đang suy nghĩ cái gì trừ ma vệ đạo, giúp đỡ võ lâm chính đạo lời nói. 5 năm sau gặp được chính mình cái này danh mãn giang hồ trung cực sát nhân ma, đây còn không phải là tất nhiên hạ tử thủ, một chút mặt mũi đều sẽ không cho. Vậy mình há không phải là chết chắc? Ta Trần Khuynh Địch liều mạng cũng phải ngăn cản loại chuyện này phát sinh. Sư huynh, Trần Tiêm Tiêm nhìn xem trực tiếp kéo qua bản thân, cản ở trước mặt mình Trần Khuynh Địch. Hai mắt toát ra nồng nặc vẻ cảm động, không nghĩ tới ca ca như vậy quan tâm ta. Kỳ thật gần nhất trong khoảng thời gian này xuống tới, Trần Tiêm Tiêm thường xuyên nhớ tới trước kia vẫn còn ở Thuần Dương Cung thời gian. Lúc kia ca ca khắp nơi chiếu cố bản thân, cũng chính là ca chờ mong mới để cho bản thân hăng hái cố gắng. Nhưng từ khi rời đi Thuần Dương Cung, mình và ca ca giao lưu thì trở nên ít nhiều, mặc dù cũng nhìn thấy ca ca trí kế vô song xuất khí một mặt, cái kia nếu có thể vẫn là suy nghĩ nhiều nhìn xem ca ca đối với mình mặt tốt. Ta người cũng muốn vung cái kiều cái gì nhìn xem Trần Khuynh Địch cái kia rộng rãi bóng lưng. Trần Tiêm Tiêm không tự chủ được dựa vào đi lên, ba bị người kéo ra, Tiêm Tiêm tỷ đến ta bên này. Yên tâm, chúng ta sẽ bảo vệ ngươi. An toàn đệ nhất, tay trái là Dương Trùng, tay phải là Lạc Tương Tư. Chính là các nàng một trái một phải đem chính mình kéo ra. Rõ ràng chỉ thiếu chút nữa. Trần Tiêm Tiêm không cam lòng nhếch nhếch miệng, mà đổi thành một bên. Trần Khuynh Địch lại là hoàn toàn không phát giác được sau lưng minh tranh ám đấu. Như trước đang cùng Huyền Lưu Ly rằng co, thí chủ, ngài thật muốn ngăn cản bần ni sao? Trần Khuynh Địch không chút do dự trả lời để Huyền Lưu Ly không tự chủ được nhíu mày. Nàng không minh bạch, vì sao Trần Khuynh Địch muốn ngăn cản bản thân, rõ ràng hiệp trợ một vị Phật tử quy y Phật môn. Cái này là bao lớn một kiện công đức a, vì sao Trần Khuynh Địch muốn nghiêm túc như thế cự tuyệt đây? Không đạo lý a, từ bé ở Phật môn lớn lên, tiếp nhận Phật môn hun đúc huyền lưu ly không hiểu rõ lắm. Bất quá không hiểu cũng không quan hệ. Lúc này, chỉ cần tuân theo trong lòng mình ý chí là được rồi. Bần ni minh bạch, bần ni sẽ không miễn cưỡng Phật tử. Nhưng còn xin Trần Thí Chủ cho phép bần ni ở Tiêm Tiêm Thí Chủ một bên tụng kinh giảng pháp. Nếu là Tiêm Tiêm Thí Chủ tự mình giác ngộ, Trần Thí Chủ liền sẽ không ngăn trở a. Xéo đi, Trần Tiêm Tiêm tự mình giác ngộ, con mẹ nó kia liền càng muốn ngăn trở. Nếu không chẳng phải là xong con bê. Ta dựa vào cái gì tin tưởng ngươi? Người xuất gia không đánh vọng ngữ. Trần Khuynh Địch sắc mặt khó coi. Hắn có tâm đuổi đi Huyền Lưu Ly. Nhưng nữ nhân này liền cùng kẹo da trâu một dạng. Nhìn nhãn thần liền biết nàng là tuyệt đối sẽ không rời đi. Hết lần này tới lần khác hắn lại không tin được Huyền Lưu Ly. Cứ như vậy, bản thân cũng chỉ có thể giống như nàng. Cũng ngốc ở trong phù không chiến hạm. Âm âm, lời còn chưa dứt, một khí thế khổng lồ liền rơi ở trong phù không chiến hạm. Sau đó chỉ thấy một bóng người sải bước đi vào. Một thân kỳ dị chiến giáp. Bên hông buộc lấy một chuôi hoàng kim trường kiếm. Nghiễm nhiên là một vị so Trần Khuynh Địch còn muốn trẻ tuổi 15 tuổi thiếu niên. Là Ô Lỗ Tư Lạp Cách. Nhìn thấy Trần Khuynh Địch cùng Huyền Lưu Ly về sau, Ô Lỗ Tư Lạp Cách nạp nhướng mày, chợt mở miệng nói, Trần Tiểu Hữu, cái này Phật môn ni cô ở chỗ này bao lâu? Trần Khuynh Địch còn chưa mở miệng, Huyền Lưu Ly liền nói đến, bần ni một mực đều ở nơi đây, phải không? Ô Lỗ Tư Lạp Cách nạp gật đầu một cái, sau đó liền muốn quay người rời đi. Trần Khuynh Địch vội vàng gọi hắn lại. Chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Là ta bái hỏa giáo sự tình. Ô Lỗ Tư Lạp Cách nạp trầm giọng nói ra. Trong giọng nói ẩn chứa một cỗ thật sâu phẫn nộ. Ngay mới vừa rồi, ta bái hỏa giáo một chi đi ra ngoài đệ tử đội ngũ. Bị một thế lực diệt sạch. Chỉ có 3 vị đệ tử may mắn chạy về. Toàn bộ trọng thương. Trong đó còn có một vị chân truyền, bản tọa chỉ là đến xác nhận một chút, không phải Phật môn xuất thủ mà thôi, đi ra ngoài đệ tử đội ngũ. Chân truyền, Trần Khuynh Địch ngây cả người, lập tức liền phản ứng lại, vị kia bị thương chân truyền tên gọi là gì? Hán Nạp, ân, Ô Lỗ Tư Lạp Cách nạp ngạc nhiên mà quay đầu nhìn về phía Trần Khuynh Địch. Người biết Hán Nạp? Thật là hắn, Trần Khuynh Địch khóe mặt giật một cái, sắc mặt lập tức tối xuống. Nói thật, hắn đối Hán Nạp kỳ thật vẫn là rất có hảo cảm. Mặc dù lão gọi là bản thân trung cực sát nhân ma điểm này rất để cho người ta khó chịu. Nhưng dù sao cũng là bản thân gặp phải cái thứ nhất fan hâm mộ. Hơn nữa người nhìn qua cũng không tệ. Nếu như về sau Doanh Phượng Tiên thực ở bái hỏa giáo tu hành, hắn còn muốn xin nhờ Hán Nạp chiếu cố nhiều hơn một lần. Kết quả chân trước vừa đi, chân sau hắn liền bị trọng thương. Là chuyện gì xảy ra? Ngoặc kép, Ô Lỗ Tư Lạp Cách nạp nhìn xem Trần Khuynh Địch, do dự một lát sau nói ra, căn cứ trốn về đệ tử nói tới người mặc nhật nguyệt đàn quần áo. Nhưng phi thường trẻ tuổi, một thân tu vi có hợp đạo tôn giả cảnh giới. Theo lý thuyết, Nhật Nguyệt Đàn không có khả năng có dạng này trẻ tuổi tuấn kiệt mới là. Cho nên chúng ta mới hoài nghi có thế lực khác nhúng tay, vốn lấy phòng ngừa vạn nhất. Chờ một lúc ta cũng sẽ tiến về Nhật Nguyệt Đàn hỏi thăm việc này. Ta đi, Trần Khuynh Địch cơ hồ vô ý thức mở miệng nói. Không biết vì sao, trong lòng của hắn có loại dự cảm xấu. Lấy hắn bây giờ IQ, thế mà không có cách nào suy luận ra cái này đột phát sự kiện sau lưng âm mưu. Lúc này mới nghĩ đến theo tới. Cũng tốt tìm hiểu tình huống một chút cùng manh mối. A, bất quá nếu có thể phái một vị hộ pháp thần tôn, giúp ta nhìn xem ra hỏa này sao? Huyền Lưu Ly nhìn xem chỉ hướng mình Trần Khuynh Địch, khóe miệng có chút co lại. Đương nhiên, Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp gật đầu một cái, coi như ngươi không nói, chúng ta cũng sẽ không đối Phật Môn buông lỏng cảnh giác. Huyền Lưu Ly chắp tay trước ngực, lộ ra rất là bất đắc dĩ. Vô Lượng Thọ Phật, bất quá, ngươi thật muốn cùng chúng ta cùng đi? Cái này cùng Thuần Dương Cung không có quan hệ a. Không sao, phải không? Ô Lỗ Tư Lạp cách nạp, trong mắt lóe lên vẻ vui mừng. Trần Khuynh Địch ý của lời này rất ý vị sâu xa a. Chẳng lẽ Thuần Dương Cung thực định cho Bái Hỏa Giáo một cái nhân tình, để Doanh Phượng Tiên gia nhập Bái Hỏa Giáo? Phải biết bây giờ Doanh Phượng Tiên nhưng rất khó lường a. Ở trong Thánh Hỏa Trì đợi đến thời gian đã hoàn toàn vượt qua hắn và Đại Tế Ti đuổi sát giáo chủ năm đó thành tích. Nếu như lúc này Thuần Dương Cung muốn đem nàng từ Bái Hỏa Giáo mang đi, vậy toàn bộ Bái Hỏa Giáo chỉ sợ liền thực muốn nổi điên. Nhưng hiện tại xem ra có hy vọng. Đi nhanh đi, đi sớm về sớm, Trần Khuynh Địch thúc giục nói. Trong lòng dự cảm bất tường càng ngày càng thịnh. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay Huyền Lục,